sốt cao không dứt khổ tư. Chương 10, cậu thật sự chia tay với cậu ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng đường về dài hơn một chút. Giang Đồng ngồi trên xe ngủ thiếp đi. Vì cơn đau nhói ở cổ, anh thức dậy từ giấc ngủ say và cảm nhận được tiếng gió bên ngoài. Trong lúc lơ mơ, Giang Đồng mới nhận ra rằng xe đã dừng lại. Vừa định cử động, bỗng có người nhẹ nhàng đưa tay qua. Bàn tay ấm áp ấy đỡ lấy gáy anh và cẩn thận lót vào một chiếc gối nhỏ. Thật sự dễ chịu hơn hẳn. Giang Đồng suýt mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại ngủ tiếp. Lúc hoàn toàn tỉnh táo, xe đã dừng dưới lầu. Cảnh vật trước mắt xoay chuyển một vòng rồi mới trở lại vị trí bình thường. Giang Đồng mở mắt nhưng chưa vội cử động. Đầu ngón tay anh hồi phục trước tiên, vô thức chạm nhẹ lên ghế ngồi, rồi đến cái cổ hơi cứng ngắc. Anh quay đầu nhìn về ghế lái, chạm phải ánh mắt của Trần Tử Kiêm. Hắn dường như không ngờ anh đã thức. Ánh mắt chỉ dừng trên người Giang Đồng trong chốc lát, sau đó tự nhiên nói: "Đến rồi, đến lâu rồi đúng không?" Giang Đồng ngồi dậy, cái gối nhỏ dưới gáy rơi xuống, chạm vào thắt lưng anh. Anh đưa tay ra sau sờ thử, cầm lên mới thấy, hóa ra là màu hồng. Trước đây thương hiệu Tinh mua, vẫn để trong xe tôi chưa lấy đi. Trần Tử Kiêm giải thích ngắn gọn, rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe. Vì ngủ quá lâu, phần lớn thời gian còn mơ màng nên phản ứng của Giang Đồng hơi chậm. Anh cũng xuống xe theo, phát hiện Trần Tử Kiêm vẫn chưa đi xa, mà đứng đợi ngay trước đầu xe. Thấy anh đến gần, Trần Tử Kiêm nói, có thể mấy ngày tới cục cảnh sát vẫn còn việc, bọn họ không kham hết được. Tôi sẽ thường xuyên qua đó giúp một tay. Giang Đồng chớp mắt, không chắc lắm liệu có đọc đúng cảm xúc trong mắt Trần Tử Kiêm hay không. Có phải hắn đang trốn tránh? Hắn vẫn nhìn anh, nhưng không nói thêm gì. Gió lạnh lùa qua, bàn tay lộ ra ngoài của Giang Đồng vô thức siết chặt hơn. Trần Tử Kiêm cụp mắt, xoay người bước vào tòa nhà. Giang Đồng đi sau hắn, cúi đầu nhìn cầu thang, lúc nào cũng có thể thấy đôi chân Trần Tử Kiêm. Hắn đi rất vững, có một kiểu tác phong kỷ luật hình thành từ quá trình rèn luyện lâu dài. Đây là khí chất rất đặc biệt mà Giang Đồng hiếm khi thấy ở người khác. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong cầu thang, một nhịp rất đều, một nhịp rất lộn xộn. Đầu óc Giang Đồng vận hành chậm chạp. Anh đang cố gắng sâu chuỗi những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, nhưng vẫn không tìm được lời giải thích cho sự thay đổi đột ngột của Trần Tử Kiêm. Hay là anh đã hiểu sai? Lúc Trần Tử Kiêm mở cửa, Giang Đồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua một góc nhỏ gương mặt hắn. Hắn không phải kiểu người như vậy, Giang Đồng lại tự nhủ với mình một lần nữa. Mặc dù chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi 2 ngày, nhưng anh vẫn cảm thấy người mình rất bẩn. Muốn đi tắm trước, anh lấy quần áo sạch trong phòng. Đi ngang qua ban công thì thấy Trần Tử Kiêm đang hút thuốc. Khói thuốc bay lên từ đầu ngón tay hắn. Giang Đồng liếc nhìn bóng lưng hắn một cái, rồi kéo cửa phòng tắm lại. Chờ anh đóng cửa xong, Trần Tử Kiêm mới nhìn sang. Hắn đổi tư thế, mũi chân hướng về phía phòng tắm. Nhưng ánh mắt chỉ dừng vài giây rồi lại rời đi. Vốn dĩ hắn định cai thuốc. Trước đây khi còn ở cục cảnh sát, áp lực quá lớn lại thường xuyên thức đêm để giữ tỉnh táo và giảm stress. Hơn một nửa đồng nghiệp của hắn đều hút thuốc. Hắn vẫn chưa hỏi Giang Đồng có thích mùi này không. Có lẽ là không thích. Chẳng qua là bây giờ tâm trạng hắn quá tệ, dùng vị đắng của khói thuốc hành hạ bản thân một chút, có khi lại dễ chịu hơn. Từ hôm đó, quả thực Trần Tử Kiêm bận rộn hơn. Chỉ cần ban ngày thời tiết không quá tệ, hắn lúc nào cũng có rất nhiều cuộc gọi phải nghe. Thỉnh thoảng dù gió tuyết lớn, hắn vẫn ra ngoài, vì thời gian sinh hoạt vốn đã không khớp nhau. Số lần Giang Đồng gặp hắn cũng ít dần. nhưng anh cũng dần học được cách tìm thú vui trong những ngày tuyết rơi. Giang Đồng đi dạo quanh khu vực này, chụp vài bức ảnh phong cảnh không xa. Anh đã quen thuộc với mặt hồ có thể nhìn thấy từ ban công. Thường xuyên đứng bên hồ ngẩn người. Từ khi nào rồi nhỉ? Anh đã lâu lắm rồi không có khoảng thời gian dành riêng cho mình như thế này. Dù thời tiết rất lạnh, nhưng được ngắm phong cảnh như thế này với anh đã là điều vô cùng hiếm hoi. Còn tràn ngập niềm vui nữa. Còn về anh và Trần Tử Kiêm, dù ở chung một mái nhà, nhưng lại từ bạn bè dần dần trở nên giống như bạn cùng phòng hơn. Nếu trời tuyết lớn, Giang Đồng sẽ ở trong nhà. Anh dùng màn hình chiếu của TV trong phòng khách, xem một bộ phim đã muốn xem từ lâu nhưng chưa có thời gian. Phim đến đoạn cao trào, anh mải xem đến mức quên cả ly nước trong tay. Đợi đến khi phân cảnh đó kết thúc, ánh sáng trong phim sáng trở lại. Trần Tử Kiêm từ phòng mình đi ra, cầm theo một chiếc chăn mỏng. Vì đã lâu không gặp hắn, Giang Đồng nhìn hắn bước đến gần, không kịp kiểm soát bản thân mà cứ dán mắt lên mặt hắn hồi lâu. Ngồi thế này không lạnh à? Giọng điệu của Trần Tử Kiêm không hẳn là trách cứ, nhưng cũng không quá vui vẻ. Hắn đặt chăn xuống, dường như định mở ra giúp anh, nhưng cuối cùng chỉ đặt đó rồi thôi. Chiếc chăn rất mềm, dù chạm vào da cũng không gây cảm giác khó chịu. Ban đầu, Giang Đồng chỉ ôm nó trong lòng, xem phim thêm một lát, rồi từ từ mở ra đắp lên người. Có thể gặp được thời tiết thích hợp để ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Phần lớn thời gian, gió tuyết thổi mù mịt đến mức Giang Đồng chẳng nhìn rõ được gì. Hôm xui xẻo nhất thời tiết tệ đến mức từ sáng sớm, cả bầu trời như bị thứ gì đó che phủ, ánh sáng yếu ớt vô cùng. Giang Đồng ôm máy tính ngồi trên sofa đọc tài liệu. Đến 4 giờ chiều, trời hoàn toàn tối đen. Anh nhắn tin cho Trần Tử Kiêm, hỏi hôm nay hắn có về nhà ăn cơm không. Sau đó đứng dậy định ra xem trong tủ lạnh còn đồ gì. Tay vừa chạm vào cửa tủ, đèn trong nhà bỗng vụt tắt. Giang Đồng lập tức nhận ra, cúp điện rồi. Màu xám mờ của bầu trời trở thành nguồn sáng duy nhất trong tầm mắt anh lúc này. May mắn là hệ thống sưởi được cung cấp riêng, có vẻ không bị cúp điện ảnh hưởng. Điện thoại trên sofa khẽ rung. Giang Đồng quay lại, nhặt chiếc điện thoại bị mình tiện tay ném xuống lúc nãy. Thấy tin nhắn trả lời của Trần Tử Kiêm. Trần Tử Kiêm, hôm nay bận quá, sẽ về muộn, cậu ăn trước đi, nếu có thể. Giang Đồng dĩ nhiên không muốn làm phiền hắn, nhưng mất điện thế này thì thực sự bó tay. Đến bếp ga cũng không bật được lửa. Anh đành nhắn lại, nhà cúp điện rồi. Vừa cầm điện thoại đi đến cửa kính ban công, anh vừa nhìn ra ngoài. Gió rít gào dữ dội đến mức anh phải tốn chút sức mới đẩy được cửa ra. Đứng từ ban công có thể nhìn thấy tình hình của hai hộ gia đình bên cạnh, nhưng cả hai bên đều tối đen. Giang Đồng không rõ là do không có người ở hay cả tòa nhà đều mất điện. Điện thoại reo lên, lần này Trần Tử Kiêm gọi thẳng cho anh. Giang Đồng quay vào nhà rồi mới nhận cuộc gọi. Tôi vừa hỏi bên quản lý tòa nhà, mất điện là do bão tuyết. Họ đã cử người đến sửa nhưng có lẽ phải đến 8-9 giờ tối mới có điện lại. Bên phía Trần Tử Kiêm khá ồn ào, hình như có rất nhiều người xung quanh. Có một giọng nói lạ vang lên bên cạnh hắn, đang gọi hắn là nhị ca. Trần Tử Kiêm kéo điện thoại ra xa, nói với người đó vài câu, đều là chuyện công việc. Giang Đồng nghe không rõ lắm. Tôi mang cơm về cho cậu, 6 giờ hơn sẽ về đến nhà. Giang Đồng đáp, được, dặn hắn không cần vội rồi cúp máy. Ban đầu vốn còn có thể đọc tài liệu, nhưng giờ cúp điện, bên trong phòng lại tối quá, đọc tiếp không tốt cho mắt. Giang Đồng đành đóng máy tính lại. Anh nửa nằm trên sofa, chẳng có việc gì làm. May mà pin điện thoại vẫn còn đủ. Anh tìm một bộ phim xem nhưng mới được một nửa đã thấy chán. Bình thường, anh không thích đọc tin nhắn trong các nhóm chat. ngoại trừ nhóm của bệnh viện đôi khi có thông tin quan trọng, anh thỉnh thoảng xem qua. Còn các nhóm khác, Giang Đồng gần như là người trầm lặng đến mức dễ bị người ta quên mất sự tồn tại. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt. Anh mở nhóm chat của hội bạn đại học, một nhóm mà anh đã lâu không xem nhưng vẫn luôn hoạt động rất sôi nổi. Anh tốt nghiệp chuyên ngành lâm sàng hệ 8 năm. Khi đó, khoa của anh áp dụng chế độ đào thải, hơn 100 người nhập học, nhưng đến khi tốt nghiệp chỉ còn lại vài chục người. 8 năm đại học cộng thêm 2 năm thực tập tại bệnh viện. Quãng thời gian đó thực sự rất vất vả. Vì thời gian học kéo dài, nên tuy không thể nói là quá thân thiết với bạn cùng lớp, nhưng so với các khoa khác, họ vẫn xem như là những người quen thuộc hơn cả. Mọi người đang bàn về chuyện sau khi tốt nghiệp, đại đa số lựa chọn ở lại bệnh viện nơi họ thực tập. Một số ít, giống như Giang Đồng, đến làm việc tại các bệnh viện ở khu vực khác. Anh lướt nhanh qua màn hình, kéo xuống phía dưới, thấy một tin nhắn từ mấy ngày trước. Có người hỏi anh, Giang Đồng sẽ đi đâu? Dù đã qua vài ngày, nhưng vì phép lịch sự, Giang Đồng vẫn trả lời. Về Lâm Sơn, quê tôi, anh vừa gửi tin nhắn đi, liền có một người bạn nhắn riêng đến. Người bạn này tên là Chu Tử Dương, cũng là một trong những bạn học cấp 3 của Giang Đồng. Khi mới quen, Giang Đồng không chắc chữ Tử trong tên cậu ta viết thế nào nên đã gõ sai một lần. Sau đó, Chu Tử Dương nhìn thấy, liền bảo anh nhanh chóng sửa lại. Giang Đồng vừa cười vừa đổi ngay trước mặt cậu ta, nhưng mới nhập được một nửa thì có cuộc gọi chen vào. Thế là cuối cùng Chu Tử Dương trong danh bạ của anh vẫn chưa có chú thích gì cả. Nhưng Giang Đồng vốn có thói quen thêm chú thích cho người khác. Vì vậy dù Chu Tử Dương không có tên biệt danh thì anh vẫn dễ dàng nhận ra. Cũng chẳng bận tâm nữa. Chu Tử Dương, cậu đi thật à, Giang Đồng? Lúc tốt nghiệp tôi đã quyết định rồi. Chu Tử Dương, tôi còn tưởng cậu chỉ nói miệng thôi. Hồi đó chẳng phải vẫn chưa chắc chắn Tống Dục có thực sự. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ đấy. Vì một người đàn ông mà từ bỏ công việc, không đáng đâu. Giang Đồng, không phải vậy. Thực ra tôi luôn muốn trở về. Câu này của Giang Đồng không phải nói dối. Ban đầu anh định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại thành phố nơi mình học đại học, chủ yếu là vì Tống Dục. Nhưng khi đó, giữa hai người đã bắt đầu nảy sinh vấn đề. Giang Đồng mới cân nhắc lựa chọn một hướng đi mà bản thân mong muốn. Chu Tử Dương, thế bây giờ cậu đã vào làm ở bệnh viện mới chưa? Giang Đồng, chưa, tôi đang đi du lịch. Chu Tử Dương, cậu thật sự chia tay với cậu ta rồi? Giang Đồng, chia rồi. Hồi đại học, quan hệ giữa Giang Đồng và Chu Tử Dương khá tốt. Lúc thực tập cũng ở cùng một bệnh viện, được phân vào chung một nhóm luân khoa. Thường xuyên trò chuyện, Chu Tử Dương quen biết Tống Dục. Từ lâu đã biết hai người họ là người yêu nhiều năm. Có lẽ cũng là người duy nhất biết rõ nguyên nhân thực sự khiến Giang Đồng và Tống Dục chia tay. Chu Tử Dương, tốt. Dứt khoát rời xa cha nam, nhìn mà tôi thấy sảng khoái ghê. Chu Tử Dương, nhưng mà nếu cậu có chuyện gì không vui, cứ tìm tôi tâm sự nhé. Giang Đồng, biết rồi. Sau khi Giang Đồng trả lời tin nhắn này, Chu Tử Dương im lặng khá lâu. Công việc trong bệnh viện thường đến rất nhanh, chắc cậu ta lại bận rồi. Giang Đồng tắt điện thoại, tựa vào lưng ghế sofa. Không có việc gì đặc biệt để làm, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Ngay khi anh vừa chợp mắt, ổ khóa vang lên một tiếng, gió tuyết ngoài trời ào vào, rồi lại bị đóng chặt bên ngoài. Trần Tử Kiêm nhìn thấy cái bóng nghiêng nghiêng trong bóng tối. Nhẹ nhàng thay dép rồi bước vào phòng. Hắn xách theo phần cơm tối hôm nay, được đựng trong hộp giữ nhiệt. Nhưng thời tiết quá lạnh, Trần Tử Kiêm vẫn không yên tâm, lại bọc thêm mấy lớp túi giữ nhiệt bên ngoài, khiến cái túi trông có vẻ rất to. Hắn đặt đồ xuống bàn ăn, rồi mới đi vào phòng khách. Trong phòng tối đến mức gần như không nhìn thấy gì, nhưng may mà hắn có khả năng nhìn trong đêm rất tốt. Giang Đồng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, có vẻ tư thế tựa trên ghế sofa không được thoải mái, nên chân mày khẽ nhíu lại, anh cuộn người lại, hai chân xếp bằng, khiến Trần Tử Kiêm nghi ngờ rằng sau khi tỉnh dậy anh sẽ tê chân đến mức không đi lại nổi. Bên kia ghế sofa còn một khoảng trống khá rộng. Trần Tử Kiêm gần như không phát ra tiếng động nào khi ngồi xuống bên cạnh anh. Sức nặng của hắn khiến chiếc ghế sofa bọc vải mềm hơi lõm xuống, nhưng vẫn không làm Giang Đồng tỉnh giấc. Chiếc chăn mỏng bị anh quấn lấy, nhưng không đắp cẩn thận mà chỉ vo lại quanh eo. Trần Tử Kiêm kéo chăn lên, đắp đến tận cổ anh. Giang Đồng như thế nào, hắn cũng đều rất thích, thế nên không có gì bất ngờ. Trần Tử Kiêm nhìn đến ngẩn ngơ, chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ giữ nguyên tư thế hơi nghiêng người mà ngắm anh. Gió vẫn thổi, va chạm vào đủ loại vật thể, tạo thành những âm thanh rền rĩ kỳ lạ. Nhưng trong tai Trần Tử Kiêm, tất cả chỉ còn lại hơi thở chậm rãi, ấm áp của Giang Đồng. Cho đến khi Giang Đồng vô thức nghiêng sang phía hắn, hơi thở phả vào bên cổ hắn, Trần Tử Kiêm không dám động đậy, cũng không nhìn anh, chỉ im lặng ngồi đó như một bức tượng điêu khắc đông cứng. Ngồi đến mức nửa bên người tê dại, hắn nghe thấy điện thoại trong tay Giang Đồng khẽ reo lên. Trần Tử Kiêm không cố ý nhìn, nhưng vì khoảng cách quá gần, hơn nữa điện thoại của Giang Đồng hơi trượt xuống, màn hình sáng lên, lộ rõ trước mắt hắn. Một người không có ghi chú gửi tin nhắn đến, từng dòng tin nhắn lần lượt hiện lên trên màn hình, vô cùng rõ ràng ngay trước mắt hắn. Nãy bận nên chưa mắng xong, họ Tống ngoại tình mà còn muốn sống yên ổn, bất kể giới tính gì, đã yêu đương thì cũng phải chung thủy chứ. Trước khi màn hình điện thoại kịp tối đi, Trần Tử Kiêm đã chạm vào nút bên hông, tắt nó đi, cách chương.